Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 951, lập kế hoạch đánh lén ban đêm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết AH, giết sạch bọn hắn, chúng ta muốn chiếm lĩnh nơi này, thống nhất tiên ma hai giới đã bắt đầu động thủ, những ma tộc kia rốt cục động thủ. Mà lúc này, trong đại doanh ma tộc, một nam tử áo đen trên đầu mọc ra sừng nhọn mày nhăn lại, bên người có một cô gái áo đỏ, chỗ mi tâm một điểm màu son, xem ra đặc biệt dễ làm người khác chú ý, đại nhân, những tiên nhân kia vẫn không có động thủ, chúng ta xông đi lên như thế này chỉ sợ không ổn, những tiên nhân này đều là thế hệ âm hiểm xảo quyệt, chỉ sợ có bẫy dập. Cô gái áo đỏ kia nói, Hồng Nguyệt, cái này ta cũng lo lắng, nhưng chúng ta không thể một mực hao tổn như thế này, đối với chúng ta như vậy bất lợi. Nam tử trên đầu mọc ra sừng nhọn gọi là Ngưu Côn Sơn, là một con ngưu ma thực lực phi phàm, là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới, toàn thân tu vi sâu không lường được, hắn tu luyện đao pháp gọi là phong ma thập bát đao, phối hợp phong ma đao của hắn uy lực vô cùng. Mà lúc này Dương Lỗi lại vui vẻ không thôi, ma tộc đã bắt đầu tiến công, trận pháp cũng đã phát động, vô số ma tộc vọt vào trong trận pháp mình bố trí, trong nháy mắt vạn lôi phá ma trận kia bắt đầu công kích, vô số sấm sét không ngừng đánh xuống, ầm ầm vang lên không ngừng. Ở ngắn ngủn mấy hơi thở, liền chết đi vô số ma tộc. Mà Dương Lỗi nghe được gợi ý của hệ thống, mừng rỡ không ngậm miệng được, tuy rằng đánh chết ma tộc đều chẳng qua là tu vi thiên tiên mà thôi, nhưng thắng ở nhân số phần đông, mới ngắn mấy hơi thở như vậy, tu vi đẳng cấp của mình lại tăng lên một cấp độ, đạt đến cửu cực tạo hóa cấp 8 rồi. Đến hay lắm, đến nhiều một chút. Dương Lỗi hưng phấn không thôi, tu vi cấp bậc của mình, đang một chút đi lên trên kê gớm, tiếp tục như vậy, mình hôm nay là có thể đột phá cửu cực tạo hóa, vượt qua thiên kiếp thành tựu thiên tiên rồi. Một khi mình thành tựu thiên tiên, cái kia thì càng thêm không cần lo lắng rồi, thiên tiên cảnh giới, tăng thêm mình có thiên đao nhị thức, còn có bạch liên có thể giúp mình, mặt khác nếu như mình ăn một viên cuồng bạo đan gấp 10 lần mà nói, mặc dù là đại la kim tiên hậu kỳ cao thủ, mình cũng không sợ hãi. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới cửu cực tạo hóa cấp 9. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được ma thần tinh huyết. Cái ma thần tinh huyết này thật ra khiến Dương Lỗi hiếu kỳ không thôi, rốt cuộc là cái gì đó, không rõ ràng lắm, nhưng thứ này khẳng định không đơn giản, xem xét hệ thống cũng không có được tin tức gì, toàn bộ đều là dấu chấm hỏi, điều này cũng như thời điểm mình đạt được không đồng ấn, xem xét không đi ra tin tức cũng là như vậy, có thể thấy được cái gọi là ma thần tinh huyết này cũng thật là không đơn giản. Mà lúc này đây, bọn người Nhạc Bất Phàm còn có Trung Hán Dũng xem lấy tình huống trước mắt là trợn mắt há hốc mồm. Thật lợi hại, nhìn xem ma tộc xông đi lên kia, bị vạn lôi phá ma trận từng cái đuổi giết, thậm chí ngay cả cặn bã cũng không thừa xuống, thật sự là quá kinh khủng, trận pháp này quả thực nghịch thiên, có một cái trận pháp như thế này che chở Ngũ Nhạc Thành, quả thực phòng thủ kiên cố, đừng nói đến mấy trăm vạn ma tộc, dù là đến mấy ngàn vạn đều là phí công, trừ khi bọn hắn có biện pháp bài trừ trận pháp này, bằng không nếu muốn công vào trong thành, chuyện này quả là so với lên trời còn khó hơn. Đúng vậy a, có trận pháp này, ma tộc không đáng để lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói ma tộc mắt thấy luồng thế công thứ nhất rõ ràng bị tan rã dễ dàng như thế, cái trận pháp kia thật sự là khủng bố, mấy vạn người này, thoáng cái liền chết đi sạch sành sanh, tuy rằng đây không phải binh sĩ tinh anh nhất, nhưng đại trận khủng bố như vậy, coi như là đội ngũ tinh anh, cũng gánh không được AH. Đại nhân, chúng ta phải làm sao? Tiếp tục như vậy có thể không làm được, nếu như chúng ta không có biện pháp bài trừ trận pháp này mà nói, đi lên cũng không quá đáng là chịu chết mà thôi. Một ma tộc tướng lãnh nhìn xem Ngưu Côn Sơn cùng Hồng Nguyệt nói. Bọn hắn có trận pháp quá mạnh mẽ, chúng ta phải nghĩ biện pháp bài trừ trận pháp này mới được. Hồng Nguyệt cũng gật đầu nói. Nếu như không thể bài trừ trận pháp này, tiếp tục cường công, chuyện này quả thật chính là chịu chết. Hồng Nguyệt, ngươi có biện pháp bài trừ đại trận này không? Ngưu Côn Sơn nhìn xem Hồng Nguyệt nói. Hồng Nguyệt nghe vậy cười khổ không thôi, lắc đầu nói. Đại nhân, ta cũng không có cách nào, tuy rằng ta đối với trận pháp có chỗ nghiên cứu, nhưng dù sao biết có hạn, trận pháp này chỉ sợ không phải trận pháp bình thường, nếu như ta không có nhìn lầm, trận pháp này hẳn là vạn lôi trận, cái gọi là vạn lôi trận này, là một trận pháp mạnh mẽ, vạn lôi, đó là trong nháy mắt có thể kích phát ra hơn vạn đạo sấm sét, chỉ cần tiên thạch sung túc, cái sấm sét này liền có thể liên tục không ngừng, trừ khi có thể tìm được tâm trận pháp, hoặc là người bày trận, bằng không trận pháp này rất khó phá trừ. Chuyện này, trước tiên nghỉ ngơi một ngày, ngày mai nói sau, truyền lệnh toàn quân lui về phía sau 30 dặm, ngay tại chỗ đóng trại. Ngưu Côn Sơn không phải người lỗ mãng, biết rõ hôm nay nếu muốn công phá thành trì, cái kia đã là không thể nào, cho nên chỉ có thể hạ lệnh để quân đội lui về phía sau. Lui, ma tộc bị đánh lùi, thật là lợi hại, Dương tướng quân vạn tuế, thành chủ vạn tuế. Nhìn thấy ma tộc lui binh, từng cái vui vẻ không thôi, dồn dập hô to. Trong phủ thành chủ, Dương Lỗi, lần này may mắn mà có ngươi rồi, bằng không chúng ta sẽ không dễ dàng liền đánh lui vậy đợt công kích thứ nhất của ma tộc như. Nhạc Bất Phàm hết sức cao hứng, nếu như không phải trận pháp của Dương Lỗi, luồng thứ nhất tiến công của ma tộc này tuy cũng có thể đánh lui, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy, không hao phí người nào. Nhạc thành chủ nghiêm trọng rồi, dù cho không có Dương Lỗi ta, ngũ nhạc thành vẫn có thể đánh lui ma tộc. Dương Lỗi khiêm tốn nói, đối với Dương Lỗi mà nói, lúc này đây ma tộc đột kích, hắn là người thu lợi lớn nhất rồi, tu vi thoáng cái lại tăng lên 2 cấp độ, đạt đến cửu cực tạo hóa cấp 9, chỉ kém 2 bước là có thể đạt tới thiên tiên cảnh giới, tốc độ tu luyện như thế này đó là trước nay chưa có, tuy rằng hôm nay không có đạt tới thiên tiên cảnh giới có chút đáng tiếc, nhưng tin tưởng ngày mai, ma tộc nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó nhất định sẽ để cho mình đạt được nguyên khí giá trị, để đẳng cấp lần nữa tăng lên, đạt tới thiên tiên cảnh giới. Dương Lỗi không cần khiêm tốn, buổi tối hôm nay, vì ngươi mừng công. Trung Hán Dũng vỗ vỗ bả vai Dương Lỗi nói, cách trương.